Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 667, đẩy ngươi một phen, 3. Trong lịch sử văn minh nhân loại, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những quái vật biến thái có thể thấu hiểu quy tắc thời gian ngay từ thập giai. Vì vậy, Lâm Nguyên mới biết được rằng, thấu hiểu quy tắc thời gian ở thập giai, sau đó khi đột phá lên thập nhất giai, lợi ích thu được sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc không thấu hiểu quy tắc thời gian. Thể nội thế giới cũng sẽ vì thế mà lột xác. Còn cửu giai đã thấu hiểu quy tắc thời gian. Trong lịch sử văn minh nhân loại chưa từng có trường hợp nào như vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến suy đoán của Lâm Nguyên. Thấu hiểu quy tắc thời gian ở thập giai có thể khiến thể nội thế giới có thêm một lần cơ hội lột xác, vậy thấu hiểu quy tắc thời gian ở cửu giai, sau này khi đột phá lên thập giai, thập nhất giai, chẳng phải là sẽ có thêm hai lần cơ hội lột xác sao? Vậy ngươi có biết lợi ích cụ thể là gì không? Tại sao thể nội thế giới lại lột xác? Chí cường giả Hạ Khâm cười híp mắt hỏi. Không biết. Lâm Nguyên lắc đầu. Hắn chỉ biết là có lợi, còn lợi ích cụ thể là gì thì không rõ. Thông tin mà hắn tra cứu được cũng không ghi chép cụ thể, có lẽ liên quan đến một số bí mật không thể tiết lộ của văn minh nhân loại. Ngay cả quyền hạn công dân cấp 8 cũng không thể xem hết được. Điều này phải nói đến việc đột phá đại cảnh giới của tiến hóa giả thập giai, khi bước vào thập nhất giai, thể nội thế giới có, độc lập, hay không, sẽ có sự khác biệt như thế nào. Chí cường giả Hạ Khâm nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, tiến hóa giả thập giai nếu không thấu hiểu quy tắc thời gian, thể nội thế giới thiếu đi trụ cột thời gian, chỉ có thể dựa vào chủ vũ trụ, xem như thế giới phụ thuộc của chủ vũ trụ. Thế giới phụ thuộc khi đột phá đại cảnh giới, sẽ kết nối với hải dương bản nguyên của chủ vũ trụ, khi đó, chủ vũ trụ sẽ chủ động mở ra cửa vào hải dương bản nguyên, trút xuống một lượng lớn lực lượng bản nguyên, giúp thể nội thế giới nhanh chóng trưởng thành. Còn nếu thể nội thế giới đã độc lập, sở hữu trụ cột thời gian, cũng sở hữu trụ cột không gian, có thể xem như một thế giới độc lập. Cho dù thế giới độc lập này so với chủ vũ trụ mà nói, nhỏ bé không đáng kể, nhưng đó cũng là thế giới độc lập. Về lý thuyết là cùng cấp bậc với chủ vũ trụ. Sở hữu trụ cột thời gian không gian độc lập. Vì vậy, khi thế giới độc lập này đột phá đại cảnh giới, thứ tiếp nhận không phải là bản nguyên của chủ vũ trụ, mà là bản nguyên của hỗn độn hư không. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Thì ra là vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên trầm tư. Hỗn độn hư không chắc chắn phải mênh mông hơn vũ trụ rất nhiều, bản nguyên của hỗn độn hư không tự nhiên cũng quý giá hơn bản nguyên của vũ trụ. Nếu phân chia cao thấp, chắc chắn là hỗn độn hư không lớn hơn vũ trụ, lớn hơn thế giới phụ thuộc. Thế giới phụ thuộc một khi độc lập thời không, sẽ ngang hàng với vũ trụ, cùng nhau tiếp nhận quà tặng của hỗn độn hư không. Thông thường mà nói, đại đa số cường giả, muốn tiếp nhận quà tặng của hỗn độn hư không, chỉ có thể chờ đến khi thập nhất giai trùng kích cảnh giới trung cực mới có thể làm được. Bởi vì hiểu được quy tắc thời gian, cơ bản đều ở cấp bậc này. Chỉ có trùng kích chí cường giả mới có thể hưởng thụ quà tặng và lột xác, kết quả là ở thập giai đã được hưởng thụ, trợ giúp mang đến cho bản thân sẽ lớn đến mức nào, huống chi nếu Lâm Nguyên thấu hiểu quy tắc thời gian ở cửu giai, chẳng phải là ở cửu giai đã được hưởng thụ quà tặng đến từ hỗn độn hư không sao? Bản nguyên do hỗn độn hư không rót xuống, sẽ cực kỳ ổn định thể nội thế giới, đồng thời nâng cao bản chất của thể nội thế giới, lột xác hướng tới thể nội vũ trụ. Đương nhiên, cho dù ngươi thấu hiểu quy tắc thời gian, để thể nội thế giới độc lập, khi trùng kích thập nhất giai, do cảnh giới thực lực bản thân, không cách nào một lần là có thể khiến thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ. Nhưng nền tảng đã có, sau này đột phá cảnh giới trung cực, khó khăn cần vượt qua ở phương diện thể nội thế giới, chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Chí cường giả Hạ Khâm chậm rãi nói. Điều này tương đương với việc phân tán áp lực trùng kích cảnh giới trung cực trong tương lai đến hiện tại, tăng cao khả năng bước vào thập nhị giai. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên chỉ nghe nói qua hai phương pháp có thể tăng cao xác suất trùng kích cảnh giới trung cực. Một là truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Hai là lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Còn dung hợp quy tắc thời gian, quy tắc không gian. Đó là điều kiện tiên quyết để trùng kích cảnh giới trung cực. Không thực hiện được việc dung hợp thời không, ngay cả ngưỡng cửa trùng kích cảnh giới trung cực cũng không bước qua được. Chí cường giả Hạ Khâm, kỳ thật ta chưa chắc đã có thể thấu hiểu quy tắc thời gian ở cửu giai. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói. Có ngộ tính nghịch thiên, cộng thêm việc tham ngộ bảo vật như vi hình vũ trụ, Lâm Nguyên cũng chỉ có chút tự tin đối với việc thấu hiểu quy tắc thời gian ở cửu giai. Còn nắm chắc? Không có bao nhiêu. Thậm chí Lâm Nguyên đã chuẩn bị tâm lý đến thập giai mới đi thấu hiểu quy tắc thời gian. Phải biết rằng độ khó của việc thấu hiểu quy tắc thời gian còn khó hơn cả việc bước vào thập nhất giai. Rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai đều không có thấu hiểu quy tắc thời gian. Lâm Nguyên muốn thấu hiểu quy tắc thời gian ở cửu giai, chuyện này không dám cam đoan. Lỡ như làm không được, chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Ta biết ngươi không nắm chắc thấu hiểu. Chí cường giả Hạ Khâm không hề cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ những sinh mệnh thời gian bẩm sinh ra, ai dám bảo đảm mình nhất định có thể thấu hiểu quy tắc thời gian, cho nên ta mới bảo ngươi sau khi lĩnh ngộ được tất cả các mô hình quy tắc thời gian thì đến tìm ta, ngoài việc xem thử lĩnh ngộ quy tắc thời gian của ngươi đại khái đến đâu ra, chính là muốn đẩy ngươi một phen. Chí cường giả Hạ Khâm mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Đẩy ta một phen. Lâm Nguyên ngẩn người. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian là chuyện cực kỳ riêng tư. Mỗi người đều có lý giải khác nhau đối với quy tắc thời gian, không cách nào tiến hành cưỡng ép truyền thụ. Cho dù là kỳ vật như vi hình vũ trụ, cũng chỉ có thể nói là giảm bớt độ khó lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên. Còn đẩy một phen. Lâm Nguyên chưa từng nghĩ đến phương diện này. Bảo vật và thủ đoạn mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu cùng Huyền Hoàng Bệ Hạ để lại, cũng chưa từng có thuyết pháp nào là đẩy người ta một phen để thấu hiểu quy tắc thời gian. Đúng vậy. Tiếp theo, ta muốn dẫn ngươi đi xem, Chí cường giả Hạ Khâm ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói, toàn bộ diện mạo của thời gian Trường Hà. Toàn bộ diện mạo của thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên nhìn Chí cường giả Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa. Hỗn độn hư không, vô số vũ trụ, lực lượng thời gian mênh mông như dòng sông cuồn cuộn, bao trùm vạn vật. Ngoại trừ Chí cường giả có thể thoát khỏi thời gian Trường Hà, bất kỳ sinh mệnh nào cũng phải trải qua sự gột rửa của nó. Sự gột rửa ở đây ám chỉ đến giới hạn tuổi thọ. Kể cả những tồn tại lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, cũng chỉ có thể thoát khỏi thời gian Trường Hà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng vẫn sẽ rơi trở lại, vẫn sẽ già đi và chết. Lâm Nguyên luôn cho rằng thời gian Trường Hà chỉ là một loại khái niệm hình tượng. Nhưng giờ phút này, Chí cường giả Hạ Khâm lại nói muốn dẫn hắn đi xem toàn cảnh thời gian Trường Hà, điều này khiến Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Thời gian Trường Hà lại có toàn cảnh sao? Mỗi người đều có sự lĩnh ngộ khác nhau về quy tắc thời gian. Sự lĩnh ngộ của ta chưa chắc đã phù hợp với ngươi. Vì vậy, ta sẽ dẫn ngươi tận mắt chứng kiến thời gian Trường Hà. Cuối cùng có thể thu hoạch được gì đều dựa vào bản thân ngươi. Chí cường giả Hạ Khâm khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, chưa kịp để Lâm Nguyên trả lời, hắn đã cảm thấy một tia ý chí linh hồn của mình thoát khỏi một loại ràng buộc nào đó, trong nháy mắt đã đến một không gian thần bí. Nơi này không phải chủ thế giới, Lâm Nguyên dù sao cũng có lĩnh ngộ không thấp về quy tắc thời gian. Hắn có thể khẳng định, không gian thần bí mà mình đang ở, có sự khác biệt rõ rệt so với chủ thế giới. Cảm giác này giống như một con cá nhỏ rời khỏi dòng sông, tia ý chí linh hồn này không còn cảm nhận được bất kỳ dao động nào của quy tắc thời gian. Lâm Nguyên cố gắng nhìn xung quanh, phát hiện vô số dòng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới. Dòng nước ở đây được ngưng tụ từ lực lượng thời gian cực kỳ tinh khiết, chảy xiết từ quá khứ đến tương lai, dường như không có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản. Đây chính là thời gian Trường Hà, trong lòng Lâm Nguyên chấn động. Hắn mơ hồ nhìn thấy, trong dòng sông sâu thăm thẳm, có rất nhiều con cá khác nhau đang bơi lội. Có con cá rất lớn, gần như chiếm cứ nửa chiều rộng dòng sông, cũng có con cá rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Nhưng tất cả những con cá đó đều nằm trong tầm mắt quan sát của Lâm Nguyên, còn bản thân chúng lại không hề hay biết gì về ánh mắt của hắn. Giống như thế giới hai chiều trong tranh vẽ, không thể nào nhận ra được sự quan sát của sinh mệnh bên ngoài bức tranh. Những con cá trong dòng sông cũng như vậy. Thời gian Trường Hà. Đây chính là thời gian Trường Hà. Trong lòng Lâm Nguyên kích động vạn phần, điên cuồng quan sát từng cảnh tượng trước mắt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi quan sát thời gian Trường Hà, lĩnh ngộ về quy tắc thời gian tăng lên cực nhanh. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi quan sát thời gian Trường Hà, lĩnh ngộ về quy tắc thời gian tăng lên cực nhanh. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi quan sát thời gian Trường Hà, lĩnh ngộ về quy tắc thời gian tăng lên cực nhanh. Trong nháy mắt, vô số linh quang cảm ngộ về quy tắc thời gian, ồ ạt tuôn ra trong đầu hắn. So với quy tắc thời gian trong vi hình vũ trụ, thời gian trường hà trước mắt này, không biết mênh mông hơn bao nhiêu lần, bao hàm bao nhiêu sinh mệnh. Hả? Lâm Nguyên Thử đưa mắt nhìn về phía thượng lưu thời gian trường hà, phát hiện trên mặt nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có vài con cá lớn nhảy lên. Những con cá lớn đó chỉ có thể duy trì trên mặt nước trong nháy mắt, sau đó lại rơi xuống, không thể nào so sánh với Lâm Nguyên, người đang quan sát thời gian trường hà từ trên cao. Những con cá lớn đó hẳn là những sinh mệnh đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Bọn họ có thể tạm thời nhảy khỏi mặt nước, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi quan sát quá khứ của thời gian trường hà một hồi, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về hướng dòng sông chảy đến, cũng chính là tương lai. Không nhìn thấy. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Quá khứ đã định, tương lai bất định. Mỗi khoảnh khắc đều có thể sinh ra vô số tương lai khác nhau. Cho dù là chí cường giả, có thể nghịch dòng thời gian, quay về quá khứ, nhưng cũng không thể nào xuôi dòng, đi đến tương lai xa xôi. Nếu chí cường giả dám làm như vậy, rất có thể sẽ bị lạc lõng trong dòng thời gian vô tận, dẫn đến vĩnh viễn không thể trở về thời không hiện tại. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát thời gian trường hà. Hả? Lâm Nguyên nhìn thấy một bóng dáng vĩ ngạn đang đứng bên cạnh mình. Lúc này, bản thân hắn đang đứng trên bờ thời gian trường hà, chính là dựa vào bóng dáng vĩ ngạn này che chở. Mà bóng dáng vĩ ngạn này chính là chí cường giả Hạ Khâm. Không đạt đến chí cường giả thì không thể nào thoát khỏi thời gian trường hà, đến bờ sông. Đây là thiết luật, cũng giống như sinh mệnh đã chết trong quá khứ sẽ hoàn toàn biến mất. Muốn phá vỡ thiết luật, cho dù là chí cường giả, cũng phải trả giá đắt. Chí cường giả muốn phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ, cần phải chống lại sự phản vệ đến từ vũ trụ. Hiện tại, chí cường giả Hạ Khâm mang theo hắn đến bờ sông, chắc chắn cũng phải trả giá tương tự. Lâm Nguyên có dự cảm, cái giá mà chí cường giả Hạ Khâm phải trả, có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc hồi sinh một sinh mệnh đã chết. Nếu không, tại sao hắn chưa từng nghe nói chí cường giả có thể mang người khác thoát khỏi thời gian trường hà? Phải biết rằng, chí cường giả có thể hồi sinh sinh mệnh đã chết, ít nhất những tiến hóa giả có chút thực lực đều đã từng nghe nói qua. Nhưng mang người khác thoát khỏi thời gian trường hà, ít nhất đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên được chứng kiến. Hơn nữa, vừa rồi chí cường giả Hạ Khâm nhiều lần thăm dò hắn, thậm chí không tiếc để Nạp Lan Phó Tháp chủ thử dò xét trình độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của hắn. Tất cả đều chứng minh, mang người khác thoát khỏi thời gian trường hà, cho dù là chí cường giả, cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát mọi thứ của thời gian trường hà, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía bờ sông, ở những nơi khác. Không lâu sau, Lâm Nguyên lại nhìn thấy một bóng dáng vĩ ngạn, thân hình cao lớn, chỉ đứng ở đó thôi, cũng giống như chứa đựng lực lượng vô tận, lực chi cực hạn, nghiền nát tất cả. Chí cường giả cổ lực. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy vị chí cường giả này của văn minh nhân loại, nhưng trong lòng Lâm Nguyên lại có một loại cảm giác mãnh liệt, người đó chính là chí cường giả cổ lực. Hơn nữa, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn này, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nguyên, cúi đầu nhìn lại, mơ hồ lộ ra thiện ý. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn về phía xa. Từng bóng dáng vĩ ngạn của các chí cường giả văn minh nhân loại hiện ra. Chí cường giả Vũ Điệp, chí cường giả Hư Thần, vân vân, tất cả bóng dáng của các chí cường giả đứng trên bờ thời gian trường hà đều vô cùng vĩ ngạn. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã nhìn thấy vị chí cường giả thứ 10. Vị chí cường giả này không phải là chí cường giả của văn minh nhân loại, toàn thân bao phủ trong màn sương mù đen tối, Lâm Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, đã bị đối phương phát hiện. Hừ, một tiếng hừ lạnh mơ hồ truyền đến, sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Đúng lúc này, chí cường giả Hạ Khâm đang đứng bên cạnh giơ tay phải lên che chở cho hắn, tiếng hừ lạnh truyền đến mới hoàn toàn biến mất. Vị chí cường giả kia, có địch ý rất lớn đối với ta. Lâm Nguyên không dám tiếp tục nhìn nữa, chỉ có thể dời ánh mắt đi chỗ khác hết mức có thể. Bóng dáng vĩ ngạn bao phủ trong màn sương mù đen tối, đứng trên bờ thời gian trường hà, lạnh lùng nhìn chí cường giả Hạ Khâm ở phía xa. Không tiếc bất cứ giá nào, mang theo một con kiến hôi ngay cả quy tắc thời gian còn chưa lĩnh ngộ, cưỡng ép rời khỏi thời gian trường hà, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Bóng dáng vĩ ngạn thầm nghĩ. Hành vi như vậy, cái giá phải trả, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. gần như mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều phải gánh chịu sự phản vệ của vũ trụ, tương đương với việc hồi sinh 10, thậm chí là mấy chục vị cường giả thập nhất giai. Chí cường giả Hạ Khâm làm như vậy, hoàn toàn là mạo hiểm trong một khoảng thời gian không ngắn sau này, bản thân sẽ không thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Văn minh nhân loại, bóng dáng Vĩ Ngạn suy nghĩ miên man. Tốc độ quật khởi của văn minh nhân loại, có thể nói là nhanh nhất trong số tất cả các tộc quần đỉnh phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là sự đoàn kết giữa các tộc nhân, cho dù là chí cường giả, vì giúp đỡ hậu bối có thiên phú trong tộc, cũng sẽ không chút do dự hy sinh một chút lợi ích của bản thân. Điều này trong mắt những chí cường giả khác là chuyện cực kỳ khó tin. Vì một sinh mệnh nhỏ bé còn chưa đạt đến chung cực, mà để bản thân phải trả giá, điều này có đáng không? Đối với đại đa số chí cường giả mà nói, tộc quần chỉ là vật sở hữu, bản thân mới là tất cả. Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tiếp tục nhìn về phía xa. Nơi đó có rất nhiều thân ảnh cao lớn, tượng trưng cho các vị chí cường giả. Một số thân ảnh cao lớn không để ý đến ánh mắt của Lâm Nguyên, một số lại thể hiện thiện ý, còn lại đa số là bất mãn, nhưng tất cả đều bị chí cường giả Hạ Khâm ngăn lại. Trong quá trình quan sát không ngừng, cảm ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc thời gian đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp, nơi đây là thời gian Trường Hà, nơi trực quan nhất về quy tắc thời gian. Thông thường, sinh linh có tư cách nhìn xuống thời gian Trường Hà đều đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, còn sinh linh không có tư cách thoát khỏi thời gian Trường Hà thì không thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Nhưng Lâm Nguyên, dưới sự giúp đỡ của chí cường giả Hạ Khâm, đã phá vỡ quy luật bất di bất dịch này. Thời gian trôi qua chậm rãi. Không biết đã qua bao lâu. Đủ rồi, ngươi nên quay về đi. Giọng nói của chí cường giả Hạ Khâm vang lên, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy tâm linh ý chí này đang nhanh chóng tiêu tan. Hả, tại Ngân Hà Chủ Tinh, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Ta đã trở lại, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ai có thể ngờ rằng, hắn vừa rồi lại có thể nhìn xuống toàn cảnh thời gian Trường Hà, với thân phận sinh linh cửu giai, thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian Trường Hà, dù chỉ là thoát khỏi trong thời gian ngắn, cũng là một cơ duyên chưa từng có. Ta còn nhìn thấy chân thân của rất nhiều chí cường giả, Lâm Nguyên thầm nghĩ, từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng biết chí cường giả rốt cuộc là tồn tại như thế nào, cho dù có hình ảnh các chí cường giả giao thủ với nhau trên chiến trường cỡ lớn. Lâm Nguyên cũng chỉ thấy mơ hồ, không thể hiểu nổi, sự so đấu giữa các chí cường giả đã liên quan đến tầng thứ quá cao, chưa đạt đến cảnh giới đó, đừng nói là hiểu, ngay cả nhìn cũng không hiểu. Lúc cuối, chí cường giả Hạ Khâm bảo ta quay về, giọng điệu có vẻ hơi suy yếu. Lâm Nguyên không biết chí cường giả đã phải trả giá bao nhiêu để đưa hắn thoát khỏi thời gian Trường Hà. Nhưng chỉ bằng giọng điệu có phần yếu ớt đó, cũng đủ biết cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Cũng không biết ta có thể bước vào cảnh giới chí cường giả hay không, Lâm Nguyên hồi tưởng lại cảm giác thoát khỏi thời gian Trường Hà vừa rồi, một cảm giác tự do chưa từng có. Cho dù với nhiều nội tình hiện tại của Lâm Nguyên, cũng không thể đảm bảo chắc chắn có thể trở thành chí cường giả hay không. Ngay cả khi đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn trong truyền thuyết, cũng chỉ là có lợi rất lớn cho việc trở thành chí cường giả mà thôi. Cuối cùng có thể bước vào hay không, lại là chuyện khác. Sự ra đời của mỗi một vị chí cường giả đều không phải là chuyện tất nhiên. Cảm ngộ về quy tắc thời gian của ta hiện tại, Lâm Nguyên tập trung cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Đi một chuyến đến, bờ, thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên đã có một sự hiểu biết hoàn toàn mới về quy tắc thời gian. Sự hiểu biết này hoàn toàn khác với trước đây, chỉ có sinh linh từng tận mắt chứng kiến toàn cảnh thời gian Trường Hà mới có thể có được sự hiểu biết này. Thời gian thật kỳ diệu, Lâm Nguyên duỗi hai tay ra, từng tia gợn sóng thời gian như bị khuấy động, từ đó hình thành nên từng vòng gợn sóng thời gian nhàn nhạt. Hiện tại ta cách việc lĩnh ngộ được quy tắc thời gian cũng không còn xa nữa. Lâm Nguyên thở ra một hơi, thầm nghĩ. Theo lẽ thường, trước khi lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, không có tiến hóa giả nào dám nói mình nhất định có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Bởi vì quy tắc thời gian quá mức bao la, chưa đạt đến cảnh giới đó, không ai có thể chắc chắn mình có thể lĩnh ngộ được hay không. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn đã được chứng kiến toàn cảnh thời gian Trường Hà, có nhận thức cụ thể về quá khứ và tương lai của thời gian Trường Hà. Vì vậy, bản thân hắn trong việc cảm ngộ quy tắc thời gian, rõ ràng hơn rất nhiều so với những cường giả khác đang cảm ngộ quy tắc thời gian. Biết rõ hiện tại mình đang ở vị trí nào, điểm cuối cùng đại khái ở đâu. Lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở cửu giai, để thể nội thế giới, độc lập, đột phá đến thập giai, tiếp nhận bản nguyên của hỗn độn hư không, tâm tư Lâm Nguyên dâng trào. Lý do mà Chí Cường giả Hạ Khâm phải trả giá để đưa Lâm Nguyên thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian Trường Hà, thúc đẩy Lâm Nguyên trong việc cảm ngộ quy tắc thời gian. Mục đích chính là hy vọng Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian trước khi bước vào thập giai, từ đó tiếp dẫn bản nguyên của hỗn độn hư không dung nhập vào thể nội thế giới. Có thể khiến một vị Chí Cường giả đường đường chính chính coi trọng như vậy, Lâm Nguyên càng thêm mong đợi. Hiện tại việc cấp bách nhất là lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm lại, Chí Cường giả Hạ Khâm đã giúp đỡ hắn như vậy, nếu như còn không thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở cửu giai, Lâm Nguyên thật sự sẽ cảm thấy hổ thẹn. Với tốc độ cảm ngộ quy tắc thời gian hiện tại của ta, có lẽ có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian trong vòng 30 năm. Lâm Nguyên tự xem xét bản thân, đã có nhận thức vô cùng chính xác về bản thân. Chậm nhất là 30 năm. Lâm Nguyên cảm nhận được mức độ lột xác của thể nội thế giới, trong lòng lập tức sáng tỏ. Đối với bất kỳ tiến hóa giả cửu giai, thập giai nào, 30 năm chẳng khác nào không có, Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn có thể xưng là khó tin. Phải biết rằng, trước khi chứng kiến toàn cảnh thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên đã chuẩn bị tinh thần sẽ lĩnh ngộ quy tắc thời gian sau khi đạt đến thập giai. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Thái Dương Nguyên Thần đang tu luyện một trong ba bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng Nhất Mạch, Thời Không Chi Bộ. Bản tôn Nguyên Thần của Lâm Nguyên, phân công rõ ràng, hiện tại bản tôn chân thân chủ yếu là để cảm ngộ quy tắc thời gian. Còn hai đại nguyên thần khác, thì là để cảm ngộ các loại bí pháp, con đường tiến hóa, vân vân. Còn lý do tại sao không để hai đại nguyên thần cùng với bản tôn chân thân cùng nhau cảm ngộ quy tắc thời gian, Lâm Nguyên cũng đã từng thử làm như vậy, nhưng hiệu quả không lớn, hiệu suất cũng không được nâng cao rõ rệt. Bản tôn chân thân cảm ngộ quy tắc thời gian, hai đại nguyên thần phụ trách cảm ngộ các loại bí pháp, con đường tiến hóa, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như khi cảm ngộ tu luyện, thời không chi bộ, thường thường khi đang cảm ngộ, lại ngộ ra được một loại bản chất nào đó của quy tắc thời gian, phản hồi lại việc cảm ngộ quy tắc thời gian. Mà khi cảm ngộ quy tắc thời gian, hiểu biết càng sâu về bản chất của quy tắc thời gian, cũng có thể thúc đẩy việc cảm ngộ, thời không chi bộ. Sau khi chứng kiến toàn cảnh thời gian Trường Hà, ta càng cảm ngộ sâu sắc hơn về bí pháp này, Lâm Nguyên bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đầu bên kia của Huyền Hoàng Bí Cảnh, vẻ mặt như có điều suy tư. Thời không chi bộ, lấy, thời không, làm tên, tự nhiên liên quan đến phương diện quy tắc thời gian. Trên thực tế, lý do khiến Lâm Nguyên có thể đạt đến một bước ngàn vạn năm ánh sáng chính là nhờ vào việc vận dụng quy tắc thời gian trong thời không chi bộ, lực lượng bùng nổ do thời không dung hợp vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Nguyên. Nơi sâu nhất của Huyền Hoàng Bí Cảnh, Lục Tý thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Là ý thức của bí cảnh, mọi thứ xảy ra trong bí cảnh đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ là hiện tại Lâm Nguyên đã luyện hóa được hạch tâm bí cảnh, nắm giữ quyền sinh sát đối với hắn. Chủ nhân sao đột nhiên lại tinh tiến nhiều như vậy trong việc tu luyện, thời không chi bộ. Lục Tý thân ảnh nhìn thấy Lâm Nguyên liên tục xuất hiện ở khắp nơi trong Huyền Hoàng Bí Cảnh, có chút ngây người. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Nguyên vượt qua khoảng cách xa xôi không phải dựa vào quyền hạn của bản thân trong Huyền Hoàng Bí Cảnh, mà là dựa vào việc vận dụng thời không chi bộ để na di. Nhưng điều này cũng quá khó tin rồi, muốn đạt đến trình độ này của thời không chi bộ, không nói là phải lĩnh ngộ được quy tắc thời gian thì cũng không khác là bao. Nhưng vị tân chủ nhân của Huyền Hoàng Bí Cảnh này mới chỉ ở cấp độ sinh mệnh cửu giai mà thôi. Sinh mệnh cửu giai, vậy mà đã gần đến mức có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Vậy thì những sinh mệnh thập giai, thập nhất giai kia sẽ nghĩ như thế nào? Lục Tý thân ảnh chỉ cảm thấy khó tin. Lâm Nguyên đột nhiên tiến bộ vượt bậc trong việc tu luyện bí pháp, Huyền Hoàng Nhất Kích thì cũng thôi đi. Dù sao thì có một số người chính là giỏi tu luyện một số bí pháp nào đó, nhưng, thời không chi bộ, thì sao, muốn tinh tiến trong bí pháp này, chính là dựa vào cảm ngộ quy tắc thực sự, không có khả năng nào để đi đường tắt. Bệ hạ từng nói, càng sớm lĩnh ngộ quy tắc thời gian càng tốt, có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở giai đoạn sinh mệnh thập giai, đã là thiên tài tuyệt thế hiếm có trong hỗn độn hư không. Nhưng nhìn tiến độ cảm ngộ hiện tại của chủ nhân, rất có thể sẽ lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở ngay cửu giai. Lục Tý thân ảnh đột nhiên nhớ đến một số lời mà Huyền Hoàng Bệ Hạ từng nói. Theo ý của Huyền Hoàng Bệ Hạ, ngoại trừ một số sinh mệnh thời gian bẩm sinh, trong số những sinh mệnh hậu thiên, thập giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian đã là rất khó khăn rồi. Còn cửu giai, Lục Tý thân ảnh chưa từng nghe Bệ Hạ nhắc đến khả năng này, cũng không biết là không làm được, hay là ngay cả Huyền Hoàng bệ hạ cũng chưa từng dự đoán đến. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên cầm trong tay vi hình vũ trụ, không ngừng cảm ngộ quy tắc thời gian vận hành bên trong. Quy tắc thời gian trong vi hình vũ trụ kém xa so với mức độ hình thành thời gian Trường Hà, chỉ là một đoạn quy tắc tương đối hoàn chỉnh mà thôi. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến cho Lâm Nguyên giảm bớt khó khăn trong việc cảm ngộ quy tắc thời gian. Bên trong tòa vi hình vũ trụ này, tất cả các quy tắc, bao gồm cả quy tắc thời gian và quy tắc không gian, đều hình thành sự cân bằng ổn định, đây mới là điểm quý giá nhất. Lâm Nguyên quan sát từng chút một bên trong vi hình vũ trụ, thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục đối chiếu quy tắc thời gian trong vi hình vũ trụ với sự hiểu biết của bản thân về quy tắc thời gian. Đột nhiên, vào lúc này, lông mày Lâm Nguyên hơi nhíu lại. Có người tìm ta, Lâm Nguyên không dừng tu luyện, mà phân ra một tia tâm thần, kết nối vào thế giới ảo. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên ngồi đó, một lão giả râu tóc bạc phơ đột ngột xuất hiện. Tham kiến Ngân Hà tinh chủ. Lão giả cung kính hành lễ, thần sắc thoáng vẻ lo lắng. Trong lòng lão rõ ràng, nam tử trẻ tuổi trước mặt chính là Ngân Hà tinh chủ trong truyền thuyết. Bình thường, cường giả cửu giai, thập giai muốn bái kiến cũng chưa chắc được gặp. Lão chỉ là một sinh mệnh trí tuệ, thỉnh cầu bái kiến Ngân Hà tinh chủ, cuối cùng còn được cho phép, đã là nể mặt mũi ngày xưa. Nhưng tình nghĩa cũng chỉ là tình nghĩa, nếu lão không biết điều, e là sau này không còn cơ hội nữa. Ngươi là sinh mệnh trí tuệ đi theo Phương Thanh, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn lão giả, thản nhiên nói. Phương Thanh là hảo hữu Lâm Nguyên quen biết khi còn ở Thương Lan Tinh. Trước khi đột phá lục giai, Lâm Nguyên cần che giấu thân phận, đối mặt với áp lực dư luận từ Hắc Ngục Ngao của gia tộc Hắc Ngục. Phương Thanh đã dứt khoát đứng về phía Lâm Nguyên, giải quyết áp lực từ Hắc Ngục Ngao. Mặc dù xét về lâu dài, việc Phương Thanh có đứng ra hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Lâm Nguyên. Nhưng dù sao cũng đã giúp đỡ Lâm Nguyên. Sau đó, Lâm Nguyên công khai thân phận, trở thành thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Liền triệu tập Phương Thanh vào thập tam sơn phong, giao phó trọng trách, xem như báo đáp ân tình năm xưa. Phải biết rằng, dựa theo tốc độ phát triển bình thường của Phương Thanh, cống hiến cho Xích Côn Nhất Mạch mấy ngàn, thậm chí vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ là thành viên hạch tâm. Còn trở thành tâm phúc của Lâm Nguyên, quản lý thập tam sơn phong, địa vị cao quý, là người có địa vị cao nhất Xích Côn Nhất Mạch ngoài tinh chủ và 13 vị phong chủ. Hơn nữa, thập tam sơn phong theo thực lực của Lâm Nguyên tăng lên, địa vị ở Xích Côn Nhất Mạch ngày càng cao. Đặc biệt là Phương Thanh, ai mà không biết năm đó vì giúp Ngân Hà tinh chủ mà đứng ra, chỉ bằng vào mối quan hệ này, các phong chủ đều rất khách khí với Phương Thanh. Sau khi Lâm Nguyên tiếp quản Ngân Hà tinh vực, cũng không còn quá quan tâm đến Xích Côn chủ tinh. Cách đây không lâu mới nghe nói Phương Thanh đã bước vào lục giai, trở thành một diệt tinh giả có tiếng tăm. Con đường tiến hóa mà Phương Thanh tu luyện chính là con đường tiến hóa, cổ thần. Loại con đường tiến hóa này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cổ thần ô nhiễm. Nhưng tương tự, chỉ cần tu luyện thuận lợi, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, tương đương với những tiến hóa giả huyết mạch. Xét cho cùng, bản chất của con đường tiến hóa cổ thần là mô phỏng cổ thần hết mức có thể, mà những cổ thần nơi sâu thẳm vũ trụ tinh không, cơ bản đều là sinh mệnh thập nhất giai. Có sinh mệnh cường đại như vậy làm hình mẫu, giai đoạn đầu tu luyện cơ bản không gặp trở ngại gì. Chỉ cần vượt qua được sự ô nhiễm của cổ thần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Phương Thanh thân là quản gia của thập tam sơn phong, đãi ngộ và phúc lợi đều rất tốt. Thêm vào đó là sự đặc thù của con đường tiến hóa cổ thần, cho nên mới có thể trong vòng chưa đầy trăm năm đã bước vào lục giai. Đúng vậy, Ngân Hà tinh chủ. Chủ nhân của ta chính là Phương Thanh. Lão giả vội vàng nói, Phương Thanh hắn, xảy ra chuyện rồi. Phương Thanh xảy ra chuyện, Lâm Nguyên nhíu mày. Chỉ cần hơi dò hỏi một chút, trong văn minh nhân loại ai mà không biết quan hệ giữa Phương Thanh và hắn, cho dù Phương Thanh thật sự đắc tội với ai đó, phạm phải sai lầm không thể tha thứ, cũng sẽ ưu tiên liên lạc với Lâm Nguyên. Cho nên, nguyên nhân Phương Thanh xảy ra chuyện, hẳn là không phải đến từ nội bộ văn minh nhân loại. Còn bên ngoài, những dị tộc đó, động thủ với Phương Thanh để làm gì? Uy hiếp Lâm Nguyên, Phương Thanh đúng là có quan hệ không tệ với Lâm Nguyên, nhưng cũng chỉ là quan hệ không tệ, muốn uy hiếp Lâm Nguyên. Chi bằng ra tay với cha mẹ, người thân của Lâm Nguyên còn chắc chắn hơn. Ngân Hà tinh chủ, một tiếng trước, Phương Thanh đang tu luyện, đột nhiên ngất đi. sinh mệnh thể vẫn còn, linh hồn ba động cũng bình thường, nhưng ý chí tâm linh lại biến mất. Lão giả nhanh chóng thuật lại tình hình của Phương Thanh. Ý chí tâm linh biến mất, sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Đối với một sinh mệnh mà nói, cái gì là quan trọng nhất? Nhục thân. Linh hồn, không đúng. Là ý chí tâm linh quan trọng nhất. Ý chí tâm linh mang theo chân linh của sinh mệnh này, đây mới là thứ căn bản nhất. Mỗi lần Lâm Nguyên xuyên qua vạn giới chi môn, thứ rời đi chính là ý chí tâm linh. Thông thường mà nói, muốn phán đoán một sinh mệnh có chết hay không, chính là dựa vào ý chí tâm linh. Ngân Hà Tinh Chủ, ngài nói xem Phương Thanh có phải đã chết rồi không? Giọng lão giả hơi run rẩy. Lão khó khăn lắm mới bồi dưỡng được Phương Thanh, thù của chủ nhân trước còn chưa báo, bây giờ Phương Thanh đã chết rồi, hơn nữa, sau bao nhiêu năm chung sống, lão giả và Phương Thanh cũng có tình cảm, nếu Phương Thanh thật sự chết đi, đối với lão cũng là một đả kích không nhỏ. Sinh mệnh trí tuệ cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Phương Thanh chưa chết. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Vừa rồi, trong khoảnh khắc biết được Phương Thanh xảy ra chuyện, hắn đã dựa vào nhân quả giữa mình và Phương Thanh để cảm ứng. Sợi dây nhân quả liên quan đến Phương Thanh vẫn còn, chứng tỏ Phương Thanh chưa chết. Lâm Nguyên tiếp tục cảm ứng sợi dây nhân quả của Phương Thanh, muốn khóa chặt vị trí đại khái của đối phương, lại phát hiện đầu kia của sợi dây nhân quả nằm ở sâu trong vũ trụ tinh không. Nơi đó không phải là lãnh thổ của văn minh nhân loại. Là cổ thần ra tay, Lâm Nguyên thầm nghĩ, có thể trong nháy mắt đưa ý chí tâm linh của Phương Thanh từ lãnh thổ văn minh nhân loại đến sâu trong vũ trụ tinh không, ngoài những cổ thần thập nhất giai ra, Lâm Nguyên không nghĩ ra khả năng nào khác. Hơn nữa, cho dù là cổ thần, cũng cần rất nhiều điều kiện hạn chế mới có thể làm được. Ví dụ như, vị cổ thần mà Phương Thanh tu luyện con đường tiến hóa cổ thần kia, mọi thứ Phương Thanh tu luyện đều là vì mô phỏng vị cổ thần đó, cho nên nhân quả giữa hai người rất lớn. Đối phương muốn lấy đi ý chí tâm linh của Phương Thanh trong nháy mắt cũng là điều có thể làm được. Cổ thần, là cổ thần trong con đường tiến hóa kia, sắc mặt lão giả hơi tái nhợt, nguyên nhân văn minh nhân loại áp chế sự truyền bá của con đường tiến hóa cổ thần, chính là vì bất kỳ tiến hóa giả nào tu luyện con đường tiến hóa cổ thần, đều có khả năng trở thành vật dẫn của cổ thần tương ứng, hoặc là bị đối phương khống chế. Nhưng trong trường hợp bình thường, cổ thần sẽ không có ý đồ gì với những sinh mệnh tu luyện con đường tiến hóa cổ thần. Bởi vì khinh thường, có thể được xưng là cổ thần, cơ bản đều là sinh mệnh đặc thù, hơn nữa còn là loại sinh mệnh đặc thù gần như độc nhất vô nhị. Loại sinh mệnh đặc thù này đều vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa bọn họ truyền bá con đường tiến hóa của bản thân là vì bước nhảy vọt cuối cùng, trùng kích chí cường giả. Còn chưa nhảy vọt cuối cùng, đã ra tay với đối tượng truyền bá rồi. Văn minh nhân loại vừa áp chế các loại con đường tiến hóa cổ thần, vừa không triệt để áp chế, cũng là có ý đồ với bản thân cổ thần. Cổ thần trùng kích chí cường, một khi thất bại, sẽ triệt để tử vong, lúc này, sinh mệnh tu luyện con đường tiến hóa tương ứng, sẽ có hy vọng kế thừa tất cả của vị cổ thần đó. Trước tiên đừng nóng vội. Ta đi hỏi thăm một chút. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn lão giả, lên tiếng nói. Vâng. Trong lòng lão giả sốt ruột, nhưng cũng biết có sốt ruột cũng vô dụng. Sau khi lão giả biến mất, Lâm Nguyên trầm ngâm. Con đường tiến hóa cổ thần mà Phương Thanh tu luyện, Lâm Nguyên lập tức sử dụng quyền hạn của mình để tra xét. Là công dân cấp 8, tiến hóa đại học giả, toàn bộ văn minh nhân loại, ngoại trừ những bí mật tuyệt đối, rất ít thứ mà Lâm Nguyên không tra được. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã biết được lai lịch của con đường tiến hóa cổ thần mà Phương Thanh tu luyện. Con đường tiến hóa cổ thần này bắt nguồn từ Thác Bạc cổ thần. Lâm Nguyên sờ cằm. Đồng thời, dựa vào sợi dây nhân quả liên quan đến Phương Thanh mà mình cảm ứng được, xác nhận khu vực mà ý chí tâm linh của đối phương đang ở, chính là địa bàn của Thác Bạc cổ thần. Hẳn là Thác Bạc cổ thần ra tay. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhưng một ý chí tâm linh của sinh mệnh lục giai nho nhỏ, đối với tồn tại như Thác Bạc cổ thần, có ý nghĩa gì? Lâm Nguyên nghi hoặc trong lòng. Thác Bạc cổ thần là một sinh mệnh đặc thù cổ xưa thần bí, đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian từ rất sớm, trong lĩnh vực dung hợp thời không cũng đã đi đến cuối cùng. Có thể nói, cho dù trong số các cổ thần, Thác Bạc cổ thần cũng không tính là yếu. Tồn tại như vậy, sinh mệnh lục giai chẳng khác gì con kiến hôi, bụi bặm, còn cố ý lấy đi ý chí tâm linh của Phương Thanh, Lâm Nguyên tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân. trước tiên xem có thể liên lạc với Thác Bạt Cổ Thần hay không. Lâm Nguyên cảm thấy chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình. Cho đến hiện tại, Thác Bạt Cổ Thần và văn minh nhân loại không có xung đột thù hận gì, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý trả một cái giá nào đó, vẫn có hy vọng rất lớn lấy lại tâm linh ý chí của Phương Thanh từ tay Thác Bạt Cổ Thần. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu liên lạc với các bằng hữu. Trong hôn lễ của em gái Lâm Y, Lâm Nguyên đã quen biết được rất nhiều tiến hóa giả thập giai. Là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, vẫn có rất nhiều cường giả nguyện ý nể mặt Lâm Nguyên. Cái gì, Ngân Hà Tinh chủ muốn liên lạc với Thác Bạt Cổ Thần, nghe nói tính tình vị cổ thần này không được tốt lắm. Ta không quen biết Thác Bạt Cổ Thần, nhưng ta biết những cổ thần khác, cổ thần và cổ thần với nhau, hẳn là đều có liên lạc. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh cao của vũ trụ, ảnh hưởng rất lớn, các tiến hóa giả thập giai phần lớn đều có quan hệ, rất nhanh đã mang đến kết quả cho Lâm Nguyên. Bên trong không gian cá nhân, một thân ảnh mập mạp xuất hiện. Ngân Hà Tinh chủ. Giọng điệu của thân ảnh mập mạp này có chút phức tạp. Là ngươi, Lâm Nguyên có chút ngạc nhiên. Thân ảnh mập mạp này chính là Ma Đa hành giả trong Huyền Hoàng bí cảnh. Ma Đa hành giả cũng là sinh mệnh đặc thù, là hậu duệ của một vị cổ thần nào đó ở sâu trong vũ trụ tinh không. Mạng lưới thế giới ảo của văn minh nhân loại, theo lý mà nói là không mở cho dị tộc. Nhưng là tiến hóa giả cao giai, có thể tạm thời xin quyền hạn, dựng lên mạng lưới ảo tạm thời, để dị tộc kết nối vào. Nhưng trong thời gian kết nối, mọi hành vi của dị tộc đều bị giám sát ghi lại. Gia gia của ta quen biết Thác Bạt Cổ Thần, ông ấy nói có thể giúp đỡ giới thiệu. Ma Đa hành giả trực tiếp nói. Chuyện Huyền Hoàng bí cảnh, Ma Đa hành giả không kịp thời ra tay, khiến cổ thần lão tổ của hắn hối hận không thôi. Cơ hội tốt như vậy, cứ thế lãng phí. Mà hiện tại, nghe nói Ngân Hà Tinh chủ muốn liên lạc với Thác Bạt Cổ Thần. Cổ thần lão tổ của Ma Đa hành giả, lập tức biết cơ hội lại đến. Tuy rằng không biết Lâm Nguyên liên lạc với Thác Bạt Cổ Thần có chuyện gì, nhưng công khai tìm kiếm như vậy, chắc chắn là rất coi trọng. Nếu vào lúc này, mình có thể giúp Ngân Hà Tinh chủ. Tuy không thể nói là ân tình, ít nhất có thể khiến Ngân Hà Tinh chủ nhìn với con mắt khác. Cái gọi là giao tình, chẳng lẽ là có ngay lập tức sao, còn không phải là tích tiểu thành đại. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, vậy thì đa tạ Tư Trung Cổ Thần. Cổ thần lão tổ của Ma Đa hành giả, tên là Tư Trung Cổ Thần, nổi tiếng là có quan hệ rộng rãi, quen biết Thác Bạt Cổ Thần cũng không kỳ quái. Tuy nhiên gia gia của ta nói, tính tình Thác Bạt Cổ Thần rất kém, trước khi gặp lại Thác Bạt Cổ Thần, lão tổ muốn gặp Ngân Hà Tinh chủ một chút. Ma Đa hành giả nói, không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Gặp mặt khẳng định là gặp mặt trong thế giới ảo tạm thời dựng lên, an toàn của Lâm Nguyên không cần lo lắng. Rất nhanh, một thân ảnh mập mạp khác xuất hiện. So với Ma Đa hành giả, thân ảnh mập mạp này mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác áp bách mạnh mẽ hơn nhiều. Là tồn tại chỉ đứng sau Chí Cường giả Hạ Khâm mà Lâm Nguyên từng gặp. Tư Trung Cổ Thần. Lâm Nguyên nói. Ngân Hà Tinh chủ. Tư Trung Cổ Thần cũng cười híp mắt nói. Hoàn toàn không có dáng vẻ của cổ thần thập nhất giai. Hai người chào hỏi một hồi, liền đi vào chủ đề chính. Không biết Ngân Hà Tinh chủ muốn gặp Thác Bạt là có chuyện gì? Tư Trung Cổ Thần mở miệng hỏi. Ta có một người bạn, tu luyện con đường tiến hóa của Thác Bạt Cổ Thần. Kết quả không lâu trước đây, tâm linh ý chí biến mất. Ta thông qua cảm ứng nhân quả, xác định là ở địa bàn của Thác Bạt Cổ Thần. Lâm Nguyên không giấu giếm, trực tiếp nói. Ta hiểu rồi. Tư Trung Cổ Thần chợt hiểu ra. Sau đó nhíu mày, lão gia hỏa Thác Bạt kia, thọ nguyên hẳn là không còn nhiều, ước chừng trong vòng ước năm, sẽ cưỡng ép xung kích chung cực. Cường giả thập nhất giai có thể trì hoãn tốc độ thời gian của bản thân, đạt được tác dụng, vĩnh hằng, loại khác, nhưng chung quy chỉ là loại khác. Trên thực tế, thọ nguyên của cường giả thập nhất giai vẫn đang chậm rãi trôi qua, Thác Bạt Cổ Thần sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Cho dù dựa vào việc trì hoãn tốc độ thời gian của bản thân, thọ nguyên còn lại cũng sẽ không nhiều. Muốn tiếp tục sống sót, chỉ có thể xung kích thập nhị giai trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Cưỡng ép xung kích chung cực. Lâm Nguyên có chút bất ngờ. Nhưng tại sao Thác Bạt Cổ Thần lại lấy đi tâm linh ý chí của bạn ta? Hắn ta mới lục giai. Lâm Nguyên nói ra nghi hoặc trong lòng. Ha ha ha ha, Ngân Hà Tinh Chủ, điều này ngươi không biết rồi. Tư Trung Cổ Thần cười nói, bọn ta là cổ thần, bẩm sinh đã rất cường đại, bởi vậy dẫn đến phương diện tâm linh ý chí tương đối yếu. Ta đoán, Thác Bạt lấy đi tâm linh ý chí của bạn ngươi, là muốn đưa bản thân vào ký ức của bạn ngươi, từ đó trải qua một đời yếu đuối, để đạt được mục đích tôi luyện tâm linh ý chí. Tuy nhiên, loại dung nhập này thường lựa chọn những sinh mệnh có độ tương tự rất cao với bản thân, phỏng chừng bạn ngươi là vì vậy nên mới bị Thác Bạt chọn trúng. Tư Trung Cổ Thần giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Muốn thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng, tâm linh ý chí tuyệt đối không thể là điểm yếu, mà đối với những sinh mệnh thập nhất giai cổ lão, thỉnh thoảng nhập vào nhân sinh yếu đuối, thân bất do kỷ, cũng là một loại trải nghiệm đặc biệt, có lợi cho việc lột xác tâm linh ý chí. Chuyện này hẳn là không khó. Có ta ở giữa hòa giải, vấn đề không lớn. Tư Trung Cổ Thần nói, đối với tầng thứ cổ thần thập nhất giai, loại tâm linh ý chí này không phải là không thể thay thế. Cái này không được, đổi cái khác là được, đa tạ Tư Trung Cổ Thần. Lâm Nguyên nghiêm nghị nói. Không cần khách sáo. Tư Trung Cổ Thần tâm tình vui vẻ, hắn chờ chính là câu nói này của Lâm Nguyên. Ta lập tức liên lạc với Thác Bạt Cổ Thần. Tư Trung Cổ Thần không quên làm việc chính. Lát sau, trong không gian mạng ảo tạm thời dựng lên này, xuất hiện một thân ảnh gầy gò. Thân ảnh gầy gò này mơ hồ toát ra khí tức kỳ quái, dung mạo mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan cụ thể. Thác Bạt, ngươi đến rồi. Tư Trung Cổ Thần nhìn về phía thân ảnh gầy gò, lập tức giới thiệu, vị này chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Chuyện ta đều đã nói với ngươi rồi, tâm linh ý chí mà ngươi lấy đi, là bạn của Ngân Hà Tinh Chủ, theo ta thấy, cũng không phải là nhất định phải có hắn ta, Tư Trung Cổ Thần nói. Ngân Hà Tinh Chủ. Thác Bạt Cổ Thần không để ý tới Tư Trung Cổ Thần, mà là đánh giá Lâm Nguyên, mỉm cười nói, ngay cả lão gia hỏa như ta, cũng từng nghe danh Ngân Hà Tinh Chủ, không đơn giản, không đơn giản. Chỉ là hư danh mà thôi. Lâm Nguyên lắc đầu nói, không thành chí cường giả, không thoát khỏi thời gian trường hà, cho dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng không có ý nghĩa gì. Không giống nhau, Ngân Hà Tinh Chủ ngươi có văn minh nhân loại ủng hộ, có chính vị trí cường giả coi trọng, hy vọng xung kích trung cực trong tương lai, còn lớn hơn rất nhiều so với những lão gia hỏa chúng ta. Thác Bạt Cổ Thần mở miệng nói, với thiên phú tư chất của Ngân Hà Tinh Chủ, nhất định sẽ được văn minh nhân loại coi trọng nhất, tài nguyên bồi dưỡng được hưởng thụ, là thứ mà những kẻ không có tộc quần như chúng ta hâm mộ không được. Xung kích trung cực. Đối với ta mà nói còn quá xa vời. Lâm Nguyên nhíu mày. Hiện tại hắn mới cửu giai, phía sau còn có thập giai, sau thập giai còn có thập nhất giai. Vượt qua hai đại cảnh giới, Lâm Nguyên muốn xung kích trung cực, quả thực còn rất sớm. Thác Bạt Cổ Thần. Ta có lời nói thẳng. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, tâm linh ý chí mà ngươi lấy đi, là một người bạn của ta, chỉ cần giao hắn cho ta, điều kiện có thể thương lượng. Lâm Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến việc để Thác Bạt Cổ Thần giao ra tâm linh ý chí của Phương Thanh vô điều kiện. Nhưng mà, cái giá phỏng chừng cũng không lớn, chẳng qua chỉ là tâm linh ý chí của một sinh mệnh lục giai, hơn nữa còn có Tư Trung Cổ Thần ở bên cạnh hòa giải. Thêm vào đó là uy hiếp của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên không chỉ là thiên tài tuyệt thế, sau lưng còn có văn minh nhân loại. Điều kiện, tốt, vậy thì thương lượng điều kiện. Thác Bạt Cổ Thần nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng nghe Tư Trung nói rồi, thọ nguyên của ta không còn lại bao nhiêu. Tiếp tục chờ đợi, phỏng chừng chỉ có thể cưỡng ép xung kích trung cực. Thác Bạt Cổ Thần chậm rãi nói, nhưng xung kích trung cực, ta không có bao nhiêu nắm chắc. Thác Bạt Cổ Thần lắc đầu, cho nên điều kiện của ta là, Ngân Hà Tinh Chủ ngươi chỉ cần đưa ra một món bảo vật có thể tăng xác suất thành công khi ta xung kích trung cực, ta liền giao tâm linh ý chí kia ra. Bảo vật có thể tăng xác suất thành công khi xung kích trung cực. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Lão gia hỏa Thác Bạt Cổ Thần này thật sự dám đòi hỏi, yêu cầu như vậy cũng dám đưa ra, xung kích trung cực. Đó là mục tiêu cao nhất của tất cả sinh mệnh tiến hóa, bảo vật có thể tăng xác suất thành công khi xung kích trung cực, đó là thứ trân quý đến mức nào, Thác Bạt, ngươi điên rồi. Tư Trung Cổ Thần ở bên cạnh có chút ngây người, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Thác Bạt cổ thần lại dám nói ra những lời này. Dù sao điều kiện ở đây, Ngân Hà Tinh Chủ nếu có thể lấy ra, chúng ta liền giao dịch. Thác Bạt cổ thần mỉm cười nói, ta tin tưởng năng lực của Ngân Hà Tinh Chủ, nhất định sẽ khiến ta hài lòng. Ta không có. Lâm Nguyên trực tiếp lắc đầu nói. Kỳ thực, bảo vật có thể tăng xác suất đột phá đến cảnh giới trung cực, Lâm Nguyên thật sự có. Chính là thần bí hồ lô kia, có thể phá vỡ bình chướng thể nội thế giới. Hấp thu toàn bộ 7 loại chất lỏng đủ màu sắc trong thần bí hồ lô, có thể trực tiếp tăng cường kích thước thể nội thế giới hơn 20 lần. Sinh mệnh thập nhất giai khi trùng kích cảnh giới trung cực, thể nội thế giới sẽ tiến hóa thành thể nội vũ trụ. Lúc này, nội tình thể nội thế giới càng cao, quá trình tiến hóa càng dễ dàng. Nói cách khác, chính là gián tiếp tăng xác suất đột phá đến cảnh giới trung cực. Nhưng thần bí hồ lô kia, Lâm Nguyên làm sao có thể mang ra trao đổi, ngay cả văn minh nhân loại, Lâm Nguyên còn giấu giếm, huống chi là thác bạc cổ thần, Lâm Nguyên có thể suy đoán, một khi mình dám để lộ nửa điểm tin tức về thần bí hồ lô, sẽ lập tức dẫn đến chí cường giả ra tay. Đối với chí cường giả mà nói, Lâm Nguyên cho dù thiên phú tư chất có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là sinh mệnh nhỏ bé trong dòng chảy thời gian. Không thể nhảy ra khỏi thời gian trường hà, cuối cùng cũng sẽ già đi mà chết. Cho nên thiên tài cũng không lọt vào mắt chí cường giả. Nhưng thần bí hồ lô tuyệt đối là chí bảo vượt qua cả kỳ trân thập nhị tinh như vĩnh hằng chi tuyền. Lâm Nguyên không chút nghi ngờ, chí cường giả cũng sẽ vì nó mà chém giết lẫn nhau. Ta biết ngươi không có. Thác Bạt cổ thần mở miệng nói, nhưng văn minh nhân loại nhất định có. Ta lấy đi đạo tâm linh ý chí kia, chính là bạn tốt của ngươi, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ trơ mắt nhìn ký ức của hắn bị ta thay thế trải nghiệm sao? Thác Bạt cổ thần nói. Một khi tâm linh ý chí của Phương Thanh bị Thác Bạt cổ thần thay thế trải nghiệm, sẽ triệt để biến mất. Ta suy nghĩ một chút. Lâm Nguyên không trực tiếp cự tuyệt, mà sau khi nói xong câu đó, liền đứng dậy biến mất. Lâm Nguyên rời đi. Nơi này chỉ còn lại Thác Bạt cổ thần và Tư Trung cổ thần. Thác Bạt, Tư Trung cổ thần nhìn Thác Bạt cổ thần, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai mắt ẩn ẩn lóe lên lửa giận. Từ trước đến nay, Tư Trung cổ thần luôn lấy hình tượng người tốt kết giao với mọi người, nhưng lúc này hắn thật sự có chút tức giận. Chỉ là một đạo tâm linh ý chí của sinh mệnh cấp bậc lục giai, ngươi cho rằng xứng với bảo vật có thể tăng xác suất đột phá trung cực sao? Cho dù ngươi có thù oán với văn minh nhân loại, nhưng ta đã ra mặt, ngươi không nên đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Ánh mắt Tư Trung cổ thần lạnh lùng. Chỉ là một sinh mệnh lục giai, Thác Bạt cổ thần khẽ cười một tiếng, đối với chúng ta mà nói, đúng chỉ là sinh mệnh lục giai, nhưng ta cũng điều tra rõ ràng, Phương Thanh kia có ơn với Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ còn quá trẻ, hắn đối với ân tình, hẳn là rất coi trọng, dù sao ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút, nói hỏng cũng không sao. Thác Bạt cổ thần thản nhiên nói. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Ngân Hà Tinh Chủ không có khả năng lấy ra bảo vật có thể tăng xác suất đột phá trung cực. Nhưng vạn nhất thì sao, vạn nhất Ngân Hà Tinh Chủ bị kích động, đối với hắn chính là cơ duyên trời cho. Cho dù đến cuối cùng, Ngân Hà Tinh Chủ thật sự không lấy ra được, bản thân cũng có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu khác, dù sao tâm linh ý chí của Phương Thanh đang ở trong tay hắn, tùy thời có thể uy hiếp Ngân Hà Tinh Chủ. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Ngân Hà Tinh Chủ, đắc tội văn minh nhân loại sao? Tư Trung cổ thần trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Trải qua chuyện này, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, Thác Bạt cổ thần đều đã đắc tội Ngân Hà Tinh Chủ đến chết. Mà đắc tội Ngân Hà Tinh Chủ, tương đương với đắc tội văn minh nhân loại. Ta thọ nguyên không còn nhiều, có gì phải sợ? Thác Bạt cổ thần thản nhiên nói, trong vòng ngàn vạn năm, ta sẽ trùng kích trung cực. Lúc đó, nếu thất bại, tất cả những gì ta tồn tại sẽ bị xóa bỏ, cho dù đắc tội 10 Ngân Hà Tinh Chủ thì đã sao? Nếu thành công, ta chính là chí cường giả, Ngân Hà Tinh Chủ cho dù có phẫn nộ hơn nữa, thì có thể làm gì? Thác Bạt cổ thần lắc đầu nói, Tư Trung, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, ngươi kết giao với đủ loại thiên tài, theo ta thấy không có ý nghĩa gì, không thành chí cường giả, thì có nhiều giao tình hơn nữa có tác dụng gì, ta làm việc như thế nào? Không liên quan đến ngươi. Tư Trung cổ thần nhìn Thác Bạt cổ thần, Thác Bạt, ta hỏi ngươi một câu, thật sự muốn đối đầu với Ngân Hà Tinh Chủ sao? Ta không đề nghị ngươi làm như vậy, tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ là người có tiềm lực lớn nhất mà ta từng thấy, ngươi làm như vậy, hậu hoạn vô cùng. Tư Trung cổ thần nghiêm túc nói. tiềm lực lớn nhất, ta trong vòng ngàn vạn năm trùng kích chung cực, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh chủ kia có thể trong vòng ngàn vạn năm bước vào chung cực? Thác Bạt Cổ Thần cười khẩy một tiếng, Tư Trung, ngươi đừng làm người hòa giải nữa, Ngân Hà Tinh chủ, Thác Bạt ta nhất định phải ăn chắc. Sinh mệnh đặc thù như chúng ta, cao cao tại thượng, cần gì phải nhìn sắc mặt Ngân Hà Tinh chủ, cho dù Ngân Hà Tinh chủ có mời vị trí cường giả nào của văn minh nhân loại ra mặt, cùng lắm ta trực tiếp đầu nhập vào trùng tộc Thiên Vũ tộc, bọn họ có thể bảo vệ an toàn cho ta. Thác Bạt Cổ Thần suy nghĩ rất chu toàn, Ngân Hà Tinh chủ cho dù có tư chất nghịch thiên hơn nữa, cũng không phải chí cường giả. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại sẽ không vì Ngân Hà Tinh chủ mà đi khai chiến với trùng tộc Thiên Vũ tộc. Dù sao bản thân Ngân Hà Tinh chủ cũng không có chuyện gì, còn bạn bè chết rồi. Chí cường giả của văn minh nhân loại căn bản không quan tâm. Tư Trung Cổ Thần nghe vậy, lại lần nữa trầm mặc. Hiện tại, ta đang chờ đợi câu trả lời của Ngân Hà Tinh chủ. Hy vọng có thể có kinh hỉ. Trong mắt Thác Bạt Cổ Thần lóe lên vẻ mong đợi. Như vậy, Thác Bạt, ngươi đổi một điều kiện khác, ta thay Ngân Hà Tinh chủ đáp ứng ngươi. Tư Trung Cổ Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tư Trung, ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Thác Bạt Cổ Thần liếc nhìn Tư Trung Cổ Thần, đối với ta bây giờ mà nói, cho dù là bảo vật quý giá hơn nữa, chỉ cần không có ích cho việc tăng xác suất đột phá chung cực, thì đều vô dụng. Trừ phi ngươi cũng có thể lấy ra bảo vật có thể tăng xác suất đột phá chung cực. Làm sao ta có thể có? Tư Trung Cổ Thần thở dài, cho dù hắn có, cũng sẽ không lấy ra. Lâm Nguyên rời khỏi thế giới ảo tạm thời, trở lại không gian cá nhân của mình. Thác Bạt Cổ Thần này là coi ta thành con dê béo, muốn hung hăng chém một nhát. Lâm Nguyên ngồi xuống, thầm nghĩ. Chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra điều kiện Thác Bạt Cổ Thần đưa ra quá đáng, nhưng đối phương chính là đang cầm tâm linh ý chí của Phương Thanh uy hiếp Lâm Nguyên. Cũng đúng, Thác Bạt Cổ Thần không cần phải sợ ta, trong mắt phần lớn cường giả, cực hạn của ta chính là thập nhất giai, còn chung cực. Muốn bước vào chung cực, không có quan hệ gì với thiên phú tư chất. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cùng là thập nhất giai, Thác Bạt Cổ Thần lại là sinh mệnh đặc thù, không cần phải sợ thập nhất giai của văn minh nhân loại. Còn về việc Lâm Nguyên ở bát giai, cửu giai phá vỡ các loại thần thoại, sáng tạo các loại kỳ tích, cùng với việc cảnh giới càng cao, muốn làm được những gì đã làm ở bát giai, cửu giai, độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lâm Nguyên có thể làm được ở bát giai, cửu giai, giết cường giả cùng cấp như giết gà, chẳng lẽ sau khi đột phá thập nhất giai, còn có thể giết cường giả thập nhất giai như giết gà, giết cường giả thập nhất giai như giết gà, đó là thủ đoạn mà chí cường giả mới có, thậm chí một số sinh mệnh đặc thù thập nhất giai, trước mặt chí cường giả cũng có chút năng lực chống cự. Ví dụ như vị Thụ giới chi mẫu, kia, tuyệt đối là một trong những sinh mệnh đặc thù thập nhất giai mạnh nhất. Một lát sau, Tư Trung Cổ Thần chủ động liên lạc với Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh chủ, rất xin lỗi, ta không thể thuyết phục được Thác Bạt. Tư Trung Cổ Thần có chút hổ thẹn, hắn cũng không ngờ Thác Bạt Cổ Thần lại điên cuồng như vậy, điều kiện gì cũng dám đưa ra. Hắn thọ nguyên không còn nhiều, sắp bị ép trùng kích chung cực. Sẽ nắm lấy mọi hy vọng có thể tăng xác suất đột phá chung cực. Lúc này, Ngân Hà Tinh chủ ngươi gặp hắn, Tư Trung Cổ Thần thở dài. Nếu như sớm hơn mấy chục ức năm, hắn có nắm chắc bằng vào bản thân đi thuyết phục Thác Bạt Cổ Thần, nhưng bây giờ, trong mắt Thác Bạt Cổ Thần chỉ có trùng kích chung cực, thậm chí vì vậy mà đắc tội một hai vị trí cường giả cũng không để ý, chuyện này ta sẽ tiếp tục dàn xếp. Theo ta hiểu biết về Thác Bạt, điều kiện của hắn hẳn là còn có thể hạ xuống một chút. Tư Trung Cổ Thần mở miệng nói. Minh bạch. Làm phiền Tư Trung Cổ Thần. Lâm Nguyên gật đầu. Tư Trung Cổ Thần rời đi. Lâm Nguyên vẫn ngồi tại chỗ. Điều kiện còn có thể hạ xuống một chút. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi với Thác Bạt Cổ Thần, hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Hơn nữa, vừa mở miệng đã là bảo vật tăng xác suất đột phá chung cực. Cho dù giảm bớt một chút, thì có thể giảm được bao nhiêu? Xích Côn chủ tinh. Thân ảnh Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện. Từ Ngân Hà chủ tinh đến Xích Côn chủ tinh, lúc Lâm Nguyên còn là cường giả bát giai, cần một hai năm thời gian. Nhưng đối với Lâm Nguyên hiện tại đã nắm giữ, thời không chi bộ, chỉ là chuyện của hai ba bước. Hư không xung quanh Lâm Nguyên vặn vẹo, dễ dàng tránh được hệ thống phòng ngự tinh cầu của Xích Côn chủ tinh, tất cả mọi người trên Xích Côn chủ tinh, đều không biết Ngân Hà tinh chủ đã trở về. Rất nhanh, Lâm Nguyên quen đường quen nẻo trở lại Thập Tam Sơn Phong. Sau đó liền tiến vào mật thất tu luyện của Phương Thanh. Chuyện Phương Thanh đột nhiên hôn mê, vẫn chưa truyền ra ngoài, Lâm Nguyên liên lạc với Thác Bạc Cổ Thần, cũng không nói rõ nguyên do, ngoại trừ Tư Trung Cổ Thần biết rõ, cũng không có ai khác biết. Phương Thanh. Lâm Nguyên nhìn Phương Thanh đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Sưu. Hư ảnh lão giả râu trắng xuất hiện, thân là trí tuệ nhân tạo, lão chỉ có thể tồn tại ở thế giới thực dưới hình thái hình chiếu, không có thân thể thực sự. Ngân Hà Tinh Chủ, sao ngài lại trở về rồi? Lão giả râu trắng vẻ mặt khiếp sợ, lão vừa mới gặp Ngân Hà Tinh Chủ chưa được bao lâu, còn đang chờ Ngân Hà Tinh Chủ thông báo, kết quả Lâm Nguyên đã tự mình trở về, không cần lộ ra. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn lão giả râu trắng, về phần Phương Thanh, sau này ta sẽ mời Chí Cường giả, thuận tiện hồi sinh hắn. Ngay sau đó, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, lấy thân thể Phương Thanh làm môi giới, thuận theo liên hệ nhân quả, chú sát tâm linh ý chí của hắn. Phương Thanh mới bước vào lục giai, mà Lâm Nguyên đã là tiến hóa giả cửu giai, chênh lệch ba đại cảnh giới, lại thêm lấy thân thể có liên hệ sâu sắc nhất làm môi giới. Có thể nói Phương Thanh chắc chắn phải chết. Quy tắc nhân quả là một trong những quy tắc thần bí khó hiểu nhất trong vũ trụ. Lâm Nguyên sau khi bước vào cửu giai, đã dành thời gian chuyên tâm lĩnh ngộ loại quy tắc này. Nếu cứ để mặc tâm linh ý chí của Phương Thanh, bị Thác Bạc Cổ Thần mang vào trải nghiệm, ký ức của Phương Thanh sẽ bị cổ thần ô nhiễm triệt để. Tương tự như chìm đắm trong ký ức chi độc. Cho dù được hồi sinh, ký ức không thay đổi, vẫn sẽ phát điên mà chết. Chi bằng Lâm Nguyên trực tiếp giết chết Phương Thanh. Chết như vậy, Phương Thanh còn có cơ hội được Chí Cường giả hồi sinh. Để tăng thêm cơ hội giết chết Phương Thanh triệt để, Lâm Nguyên ngoài mặt đáp lại Thác Bạc Cổ Thần là, cân nhắc một chút. Để cho đối phương trong lòng vẫn giữ hy vọng, nhưng trong bóng tối lại đích thân trở về Xích Côn Chủ Tinh, như vậy mới có thể nâng tỷ lệ thành công của việc chú sát lên mức cao nhất. Nhân quả biến mất, chú sát hoàn thành, Lâm Nguyên cảm nhận được sợi dây nhân quả thuộc về Phương Thanh biến mất. Do chênh lệch cấp bậc quá nhiều, lần chú sát này, Lâm Nguyên không hề phải trả bất kỳ cái giá nào. Kỳ thực Lâm Nguyên cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là chú sát thất bại, dù sao tâm linh ý chí của Phương Thanh đang ở trong tay Thác Bạc Cổ Thần. Một vị cổ thần cổ xưa như vậy, còn thủ đoạn gì mà không có? Nói không chừng có năng lực ngăn cách nhân quả. Chú sát nhân quả vô hình vô chất, nhưng không phải là vạn năng, vẫn tồn tại phương pháp đối phó, ví dụ như Huyền Hoàng Bí Cảnh có thể ngăn cách nhân quả. Cho nên, trong dự đoán của Lâm Nguyên, nếu Thác Bạc Cổ Thần cản trở được chú sát, Lâm Nguyên sẽ lập tức mời Chí Cường giả Hạ Khâm ra tay chú sát. Với thân phận Chí Cường giả, chú sát một sinh mệnh lục giai, trừ phi Thác Bạc Cổ Thần cũng có chí bảo do Chí Cường giả để lại như Huyền Hoàng Bí Cảnh, nếu không căn bản không cản nổi. Chỉ là bây giờ xem ra, Thác Bạc Cổ Thần dường như không có sự chuẩn bị nào cho việc này. Hoặc là nói, hắn ta căn bản không ngờ tới, Lâm Nguyên từ đầu đến cuối đều không có ý định bị hắn uy hiếp, thậm chí còn không thèm mặt cả, trực tiếp chú sát bạn tốt của mình. Sau này hồi sinh, lão giả râu trắng vừa đau buồn vừa thở phào nhẹ nhõm. Từ miệng Lâm Nguyên, biết được Phương Thanh hôn mê, có liên quan đến cổ thần, lão đã có dự tính xấu nhất. Cổ thần là tồn tại như thế nào, mà hiện tại xem ra, Phương Thanh đích thực đã chết. Chẳng qua Ngân Hà Tinh Chủ quả nhiên dự định sau này sẽ mời Chí Cường giả hồi sinh. Cần biết, sinh mệnh lục giai tuy rằng khắc ấn ký của bản thân vào vũ trụ, hình thành, tọa độ, có khả năng được hồi sinh. Nhưng tiến hóa giả lục giai của văn minh nhân loại tính bằng ức ức vạn. Nếu mỗi lần một tiến hóa giả lục giai chết, đều cần Chí Cường giả hồi sinh, vậy thì Chí Cường giả cũng không cần nghỉ ngơi, chuyên đi hồi sinh tiến hóa giả lục giai là được rồi. Chỉ có tiến hóa giả lục giai có đủ thiên phú tư chất mới có thể được Chí Cường giả hồi sinh. Mà Phương Thanh hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu này, tu luyện con đường tiến hóa cổ thần, vốn là ẩn hoạn, rất dễ trở thành vật chứa của cổ thần. Chí Cường giả bình thường đều sẽ không hồi sinh loại tiến hóa giả này. Nhưng đã Lâm Nguyên nói như vậy, lão giả râu trắng liền lập tức tin tưởng. Vũ trụ tinh không sâu thẳm. Trong một bí cảnh, Thác Bạc Cổ Thần khoanh chân ngồi, thân thể hắn to lớn, sánh ngang hàng tinh, là sinh mệnh đặc thù hiếm thấy, Thác Bạc Cổ Thần nếu triển khai toàn bộ thân thể, sẽ có kích thước to lớn như một tinh hệ. Ngân Hà Tinh chủ nói muốn cân nhắc một lát. Không biết cân nhắc thế nào rồi, Thác Bạt cổ thần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật mục tiêu thực sự của hắn, cũng không phải là bảo vật tăng xác suất đột phá chung cực. Cho dù văn minh nhân loại thật sự có, cũng sẽ không để mặc cho Ngân Hà Tinh chủ làm bậy. Đây chỉ là điều kiện mà Thác Bạt cổ thần tùy tiện đưa ra, chờ Ngân Hà Tinh chủ trả giá. Mục đích cuối cùng của Thác Bạt cổ thần là để cho văn minh nhân loại phổ biến con đường tiến hóa của hắn. Tăng xác suất đột phá chung cực, không nhất thiết phải là bảo vật, còn có rất nhiều phương pháp khác. Ví dụ như để cho con đường tiến hóa của bản thân được truyền bá rộng rãi hơn, có nhiều người tu luyện hơn. Cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Chỉ là văn minh nhân loại vẫn luôn chèn ép việc truyền bá con đường tiến hóa cổ thần. Điều này khiến Thác Bạt cổ thần có chút phiền muộn, nhưng lại không có cách nào. Mà Ngân Hà Tinh chủ hiện tại, khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Ngân Hà Tinh chủ, nếu ngươi ra mặt, chắc hẳn có thể khiến văn minh nhân loại nhượng bộ, truyền bá con đường tiến hóa của ta, chỉ là chuyện nhỏ. Thác Bạt cổ thần vừa nghĩ, vừa chờ đợi Ngân Hà Tinh chủ liên lạc lại. Đúng lúc này, ông, một cổ ba động vô hình ập tới. Hả? Thác Bạt cổ thần khẽ giật mình. Nhân quả, sắc mặt Thác Bạt cổ thần biến đổi. Không ổn. Thác Bạt cổ thần lập tức nhận ra, tâm linh ý chí thuộc về Phương Thanh trong cơ thể hắn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Chú sát, có người chú sát tâm linh ý chí này, Thác Bạt cổ thần có chút khó tin, bí cảnh ta đang ở, có hiệu quả suy yếu nhân quả. Muốn chú sát, ít nhất phải lấy vật có liên hệ sâu sắc nhất, ví dụ như thân thể làm, môi giới. Người chú sát tâm linh ý chí này là Ngân Hà Tinh chủ, Thác Bạt cổ thần lập tức phản ứng lại, sau đó liền ý thức được, mình đã đánh giá thấp sự coi trọng của Ngân Hà Tinh chủ đối với Phương Thanh. Nếu Ngân Hà Tinh chủ thật sự coi trọng Phương Thanh, ít nhất cũng sẽ dây dưa với hắn, còn trực tiếp chú sát. Chẳng phải quá mạo hiểm sao, Ngân Hà Tinh chủ, không muốn bị ta uy hiếp chút nào, Thác Bạt cổ thần trầm mặc một hồi, đã hiểu rõ ý nghĩ của Ngân Hà Tinh chủ. Thác Bạt cổ thần có cảm giác, cho dù trong tay hắn không phải là Phương Thanh, mà là cha mẹ chí thân của Ngân Hà Tinh chủ, phỏng chừng cũng là kết quả như vậy. Giải quyết triệt để ẩn hoạn của Phương Thanh. Lâm Nguyên liền nhanh chóng trở về Ngân Hà chủ tinh. Bản thân là Ngân Hà Tinh chủ, rời khỏi chủ tinh trong thời gian ngắn cũng không có gì. Nhưng thời gian dài không tọa trấn chủ tinh, vẫn có chút không ổn. Lần hồi sinh tiếp theo của chí cường giả, đại khái là vào 2000 năm sau. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phương thức hồi sinh của các vị chí cường giả thường là tích lũy đủ số lượng đối tượng cần hồi sinh, sau đó ra tay hồi sinh một lần. Làm như vậy là thuận tiện nhất, hiệu suất cũng cao nhất. 2000 năm sau, 2000 năm của chủ thế giới, ta hẳn là đã sớm bước vào thập nhất giai, cũng có thể mở miệng cầu xin chí cường giả hồi sinh Phương Thanh. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí nếu mọi chuyện phát triển thuận lợi, 2000 năm của chủ thế giới, phỏng chừng Lâm Nguyên đã bắt đầu trùng kích chung cực, nói không chừng đã là chung cực giả rồi. 2000 năm của chủ thế giới, không có nghĩa là Lâm Nguyên chỉ trải qua 2000 năm, bằng vào việc xuyên qua các thế giới của vạn giới chi môn, thời gian Lâm Nguyên thực sự trải qua, có lẽ còn hơn 2 vạn năm. Với nội tình mà Lâm Nguyên nắm giữ, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, lại thêm 2 vạn năm nữa, trùng kích chung cực và bước vào chung cực hoàn toàn có khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Trăm năm thời gian, sắp trôi qua. Huyền Hoàng bí cảnh sắp đóng lại. Lâm Nguyên nhìn về phía khu vực ngoại vi bí cảnh. Chỉ thấy rất nhiều dị tộc cửu giai, cùng với tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại xuất hiện ở khu vực ngoại vi, còn khu vực bên trong, cũng có rất nhiều dị tộc cửu giai tụ tập. Bọn họ đều là dị tộc thù địch, bị tiến hóa giả văn minh nhân loại bức bách đến khu vực này. Bí cảnh đóng lại, thời khắc thu hoạch của ta sắp đến. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, nhìn về phía những dị tộc cửu giai vẻ mặt tuyệt vọng ở khu vực bên trong, trên mặt tràn đầy ý cười. Huyền Hoàng bí cảnh, 20 vạn năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra kéo dài trăm năm thời gian. Lâm Nguyên không vội vàng tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh ngay từ khi nó mở ra, mà là vì muốn tránh né thời điểm các cường giả khác tiến vào bí cảnh, cố ý chờ đợi 3-40 năm, sau đó phái Thái Dương Nguyên Thần đi trước. Lúc bấy giờ, Lâm Nguyên vừa mới bước vào cửu giai, tuy nhờ vào mấy chục loại vũ trụ chi lực, ở cảnh giới cửu giai cũng coi như vững vàng. Nhưng so với những cường giả cửu giai đỉnh tiêm khác trong vũ trụ, vẫn còn kém một khoảng cách khá xa. Thêm nữa, mục đích Lâm Nguyên tiến vào huyền hoàng bí cảnh, không phải vì bảo vật hay cơ duyên, mà là muốn làm rõ nguồn gốc của tiếng gọi kia. Cho nên mới cố ý tránh né thời điểm, cao điểm, khi tiến vào bí cảnh. Nói đến cũng trùng hợp, huyền hoàng bí cảnh này, coi như là đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của ta ở cảnh giới cửu giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc huyền hoàng bí cảnh vừa mới mở ra, Lâm Nguyên chỉ là một cửu giai vạn trọng cảnh bình thường, không nói là tầng dưới chót cảnh giới này, nhưng cũng không mạnh chỗ nào. Nhưng hiện tại, huyền hoàng bí cảnh sắp đóng lại, Lâm Nguyên trước mặt vạn tộc vũ trụ, đã định nghĩa lại, đẳng cấp, của cửu giai. Hóa ra sinh mệnh cửu giai cũng có thể mạnh đến mức này, hóa ra một cửu giai của chủng tộc bình thường, có thể nghiền ép cửu giai của những chủng tộc đặc thù kia đến mức không ngóc đầu lên nổi. 20 năm nay, lĩnh ngộ của ta về quy tắc thời gian, đã rất gần với việc lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian rồi. Lâm Nguyên dời tầm mắt khỏi huyền hoàng bí cảnh. Sau khi được chí cường giả Hạ Khâm dẫn dắt thoát khỏi thời gian trường hà, đặt chân lên, bờ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 20 năm qua, có thể nói tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên đã tăng lên một cách chóng mặt. Biểu hiện cụ thể chính là, Lâm Nguyên đã dựa trên 2173 loại mô hình quy tắc thời gian mà nhân loại đã biết. Tự mình xây dựng thêm 1953 loại mô hình quy tắc thời gian hoàn toàn mới, so với gần vạn loại mô hình quy tắc không gian, chỉ cần lĩnh ngộ hết toàn bộ, là có thể lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc không gian. Thì nền văn minh nhân loại tuy đã tổng kết ra được rất nhiều mô hình quy tắc thời gian, nhưng cho dù có lĩnh ngộ hết toàn bộ, thì khoảng cách so với việc lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian vẫn còn rất xa. Ít nhất là dựa theo tình hình chung của đại đa số sinh mệnh trong vũ trụ hiện nay, độ khó khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian còn hơn xa so với quy tắc không gian. Đương nhiên, quy tắc không gian có hạn mức thấp hơn, điều kiện để bước vào lĩnh vực này cũng thấp hơn, nhưng mà cực hạn thực sự của nó lại không hề yếu hơn quy tắc thời gian chút nào. Thậm chí ngay cả trong số các chí cường giả, cũng có người chuyên tâm nghiên cứu về lĩnh vực không gian bao la rộng lớn này, ví dụ như một trong 9 vị chí cường giả của nhân loại, chí cường giả hư thần. Cùng với chủ nhân Ma Ngọc Lâu, đều là những người cực kỳ am hiểu về phương diện quy tắc không gian. Thực ra đối với chí cường giả mà nói, quy tắc không gian đã không còn là quy tắc nữa, mà là đại đạo. Không gian đại đạo. 1953 loại mô hình quy tắc thời gian mà ta xây dựng, chỉ thích hợp với lý giải của ta về quy tắc thời gian mà thôi, không thể giống như 2173 loại mô hình quy tắc thời gian trước kia, có thể phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những tiến hóa đại học giả chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thời gian của nhân loại, hầu hết đều đã đạt đến thập nhất giai, bọn họ cơ bản đều đã sớm lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc thời gian. Chẳng lẽ bọn họ chỉ xây dựng được có 2173 loại mô hình quy tắc thời gian thôi sao? Đương nhiên là không phải. Mà là 2173 loại mô hình quy tắc thời gian này có thể giúp cho đại đa số tiến hóa giả lý giải quy tắc thời gian một cách dễ dàng nhất. Còn những mô hình quy tắc thời gian cao thâm hơn, tự nhiên là cũng có, nhưng thứ nhất là độ khó khi lĩnh ngộ quá cao. Thứ hai là không chắc đã thích hợp với tất cả mọi người, cho nên mới không công khai rộng rãi. Cũng giống như 1953 loại mô hình quy tắc thời gian mà Lâm Nguyên mới xây dựng kia, ẩn chứa trong đó chính là lý giải của bản thân hắn về bản chất của quy tắc thời gian. Nếu những tiến hóa giả khác thử lĩnh ngộ theo, thì cũng giống như đang xem thiên thư vậy, căn bản là không hiểu gì, còn không bằng ngoan ngoãn cảm ngộ ba động của thời gian cho lành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.